Chương 148, đến từ ẹ gì nà mời. Cho nên, nếu nói dù là không biết tương lai điều kiện tiên quyết, hắn QNZ đã có thể báo trước đến tương lai tất nhiên địa vị. Vì vậy đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện thế giới quan, cũng không có để Esgen cảm thấy quá nhiều chấn kinh, mà là không thể nghi ngờ vì Esgen dã tâm nhiều một tầng làm nền, thông dong đi đối mặt. Dù sao đã tránh không xong, như vậy không bằng thuận theo trôi qua, có lẽ đây là một cái mới khoáng đạt cơ hội. A, đúng, suýt nữa quên mất hôm nay là thư pháp dạy học thời gian. Esgen ngẩng đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được nhức đầu một chút cái chán về sau. Trên mặt hồi phục ôn nhu tiếu dung quay người bước về phía trở về. Bây giờ gia nhập cái này thần bí vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội, xem ngày sau sau nhất định có thể vì hắn mang đến càng nhiều niềm vui thú. Có thời điểm thiên tài chỉ có một người, ngược lại sẽ lộ ra ngược lại là sẽ rất cô độc. Một búng tay nửa vũ trụ, công vu tâm kế thiên tài tồn tại, khó trách sẽ để cho hội trưởng cảnh giác một chút sao yêu quái đại hiền giả, kỳ thật so với cái này. Ta cảm giác hội trưởng tên kia đồng dạng để người rất đau đầu à, rõ ràng là một đầu ngựa giống tới, nhưng thế mà cự tuyệt vang dùng thân thể đi à đâu. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, không thể nào vô ý thức thụ đến kinh ngạc bạch dạng, nhìn thấy rủ cả gì mụ tại ranh giới cuối cùng biên giới điên cuồng thử tìm đường chết hành vi, bạch dạng hiện tại cho rằng muốn hay không cân nhờ ở cờ một chút thu hồi người điểm hối đoái số, sau đó cấm ngôn một đợt. Bạch dạng, không nên hiểu lầm yêu quái đại hiền giả. Dù cả gì mụ chờ ngươi cái gì thời điểm nhặt lên dưới chân rơi đổ vật đang nói đi. Yêu quái đại hiền giả, a, ta nhưng cho tới bây giờ không có rơi qua đồ đâu. Bạch dạ, tỉ như tiết tháo yêu quái đại hiền giả, a liệt nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hô không hiểu thở dài một hơi yêu quái đại hiền giả, em quả nhiên là ta vô lương hội trưởng đại nhân đâu, cầm vang. Một mà thế mà không nhận người đâu lờ, bất quá lần này đi ẹ gì nạ thế giới thế nhưng là... phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Bạch dạ, nhìn thấy một huyết cái gì, bạch dạ biểu thị ngươi rơi tiết tháo hiện tại càng ngày càng nhiều. Vì phương Bắc thần vinh quang, một búng tay nửa vũ trụ, không biết vì cái gì, ta rút lui trước lui. À sơ, cảm giác phía trước cao năng đồng dạng, rút lui bổ phiên hòa bình biểu tượng anh hùng, một. Đệ giản style vô bằng, một. Không tốt ý tứ, những người khác biểu thị nếu như là có quan hệ ân ái chó. Như vậy bọn hắn biểu thị tạm biệt không đưa. Chính là tử cùng lực lượng chính là tử có thế có sức mạnh chơi vui sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, yêu quái đại hiền giả, thì như ta cảm giác một vị nào đó thiếu nữ tựa hồ đối với hội trưởng tốt. Cảm giác không tệ đâu. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mới không có yêu quái đại hiền giả, ngươi đây là tương đương không đánh đã khai sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, bị nói cái này có quan hệ mẫn cảm chủ đề. Làm đột nhiên biến thành chủ đề nhân vật chính nạ kỳ gì ẹ gì nạ tại tuột sủ kỳ sắc mặt không khỏi cảm giác một trận nóng lên. Mình rõ ràng chỉ là đơn thuần ra ngoài ý cảm tạ Aqua, tựa hồ bản nữ thần phát hiện cái gì siêu cấp ghê gớm sự tình đâu Aqua siêu cấp nghiêm túc mặt tham gia tựa Aqua, nhìn ra, vô lương hội trưởng quả nhiên là muốn đối những người khác hạ thủ sao rổ xì mù ra hề tô, a kèo a, kỳ thật dạng này tựa hồ cu nở dê rất bình thường a. Dù sao hội trưởng đại nhân đích thật là một cái đối nữ tính phi thường có mị lực người. Yêu quái đại hiền giả, trước mắt còn nhìn không ra ác khu, bất quá nói đến hội trưởng giống như nâng sắc trải qua có hai vị thiên sứ đi rổ xì mù ra hề tô. À, nói nơi này tựa hồ đích thật là một cái phiền toái địa phương, dù sao hội trưởng đại nhân bản thân cu nở dê rất hoa tâm đâu. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa. Bất quá ta cảm giác lấy hội trưởng thực lực hẳn là sẽ không để ý có hậu cung ai cho nên ẹ gì nạ thân có lẽ còn là có cơ hội ha ha nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hậu cung cắt cạp tỏ xạ cú ra, nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhìn thấy hai cái này từ ngữ sắc mặt nháy mắt đỏ đến bên hai, bởi vì nàng xem qua một chút lì tật nổ vèo, cho nên tự nhiên minh bạch đây là cái gì ý tứ. Hậu cung, phiếm chỉ một cái ủng có bao nhiêu vị nữ tính bạn lữ người, đương nhiên hữu nghị nhắc nhở. Cái này thường thường quá nhiều là thái giám nhân vật chính. Vô lương hội trưởng hẳn là xác thực sẽ không giới âm. Các một nữ thần cảm giác vô lương hội trưởng sẽ còn tiếp tục đối cái khác nữ thành viên hạ thủ hóa thân suy luận đại sư bạch dạ, tốt, không tốt trêu chọc người ta, không phải cẩn thận cấm luôn cảnh cáo. Bạch dạ nhìn thấy cái này làm người đau đầu chủ đề, cùng hắn cái này cá ướp muối hội trưởng dần dần cải biến hình tượng. Bạch Dạ cho là nên là thời điểm ngăn cản một chút. Dù sao ngựa giống, hậu cung loại hình, vạn nhất làm hư tiểu bổn hữu làm sao bây giờ, đồng dạng tại cái này trong công hội những người khác tỷ như Aqua còn tại sinh động kháng nghị. Bạch Dạ trở tay một cái cấm ngôn về sau, Bạch Dạ chú ý tới Ezina phát tới một cái nói chuyện riêng. Nạ kỳ gì Ezina, không tốt ý tứ, vì hội trưởng mang đến phiền phải đâu. Bạch Dạ, điểm ấy không có gì. Nạ kỳ gì Ezina, kia ta có thể mời hội trưởng có thời điểm đến tuột sủ kỳ làm khách sao? Nạ kỳ gì Ezina lấy dũng khí phát biểu xong về sau. Nạ kỳ gì Ezina hiện tại đã toàn bộ sắc mặt hoàn toàn biến thành ngạo kiều bản hơi cơ. Nhưng ẹ gì nạ cũng không có rút về dự định. Chính như nàng đối đãi nàng cái kia phụ thân, nàng nhân sinh không phải một cái để tuyến con rối, mà là từ đầu đến cuối đều nắm giữ nàng trong tay, bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ, có khả năng chính là cả đời hối hận quyết định. Phát biểu xong về sau, ẹ gì nạ đáy lòng nhịn không được dâng lên một vòng khẩn trương, nắm tay tâm. Loại này cảm giác, quả nhiên tốt kỳ quái. Xem ra tránh không rồi chứ. Bạch Dạ trầm mặc một chút, sau đó cười nói hồi phục phát biểu. Bạch Dạ, có thể nha. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, thật nạ kỳ gì ẹ gì nạ đột nhiên đáy lòng buông lỏng, tựa như một loại nào đó cự thạch rơi xuống. Bạch Dạ, đến thời điểm ta ngược lại là rất trơ mong tài nấu nướng của ngươi. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, uy nhất định ta sẽ hội trưởng đến thời điểm nhất định phẩm vị đến xa lại nổi danh nhất mỹ thực. Bạch Dạ, bất quá so với cái này, ta càng thích ẹ gì nạ tự mình làm. Mặt khác ta hiển giả cân nhờ ở cờ sẽ bên kia ta đang suy nghĩ muốn hay không tới một cái toàn thể cấm luôn. Bạch Dạ thuận tiện chưa phát giác bên trong cướp một chút ẹ gì nạ về sau. Bạch Dạ nhìn lướt qua hiện tại công hội nói chuyện phiếm cột bên kia. Bạch Dạ cái chán nhịn không được hiện hiện bôi đen tuyến. Bọn này nữ thành viên bắt quái tựa hồ ngoài ý liệu có bao nhiêu điểm đầu. Lại nói y, bản nữ vương trực giác nói cho ta ngươi quả nhiên phát huy ngựa giống thiên phú. Chỉ chốc lát sau. Một thân bó sát người áo da màu đen, tán hung cổ áo lạnh băng liếc nhìn một chút công hội nói chuyện phiếm cột, nàng nằm Bạch Dạ trên ghế salon bên cạnh, trời sinh trực giác nói cho nàng, trước mắt đầu này cá ướp muối không đơn giản. Bất quá lạnh băng đột nhiên ngữ đường nhất chuyển, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm tới gần đến, về sau nhiều cái chia sẻ ngươi đầu này cá ướp muối tỉ mội tựa hồ cũng không tệ, ta không biết con nên hay không nói một câu. Giống như ẹ gì nạ chỉ có 16 tuổi a cái này thời điểm ngạn xuất hiện tại nơi này, bờ môi mang theo vẻ tươi cười đường cong. Không thể không nói, cái này tựa như là cùng lạnh băng cùng ngạn lần thứ nhất mặt trận thống nhất, có lẽ vì phía dưới các nàng có thể phối hợp làm tốt một cái cơ sở. Bạch Dạ, chỉ bất quá bây giờ Bạch Dạ đối trước mắt hai cái này ra một chút rất vui vẻ thiên sứ. Bạch Dạ chỉ muốn thầm than một tiếng ai ngươi thay đổi bất quá trên thế giới đoán chừng cũng chỉ có các nàng mặc dù tính cách khác biệt, một cái thiên sứ một cái là ác ma, nhưng đều là chân chính vì Bạch Dạ có thể từ bỏ hết thể người. Đúng rồi, hôm nay ban đêm chúng ta ăn cái gì? Lạnh băng đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc, bởi vì vấn đề thời gian, giống như hiện tại làm không còn kịp rồi á hửng, cái này tạm thời không trọng yếu. Không trọng yếu. Lạnh băng nhìn thấy trước mắt đứng dậy cá ướp muối. Khoe miệng nàng đường cong cứng đờ, đột nhiên có loại dự cảm không tốt tùy tâm mà sinh. Rất đơn giản, chúng ta mấy ngày không gặp, ta đương nhiên là hôm nay ban đêm ăn hai người các ngươi. Lạnh băng, ngạ, trầm mặc một lát, khi lạnh băng lại bị vô cùng chân thực ném tới phòng ngủ về sau, lạnh băng phát ra nội tâm nhà rãnh. Em bản nữ vương liền biết ngươi bản chất chính là một đầu ngựa giống A.